Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng. Chương số 332. Ông xã. Trong lúc hai người đang hôn đến bốc cháy lửa tình, quên hết tất cả, thì bé Thiên đột ngột mở cửa ra, nhắm hai mắt đi từ phòng ra, làm cho Út Nội Tâm hết hồn, vừa đến Nam Cung Nghiêu ra đằng sau tủ lạnh, ngay cả hít thở cũng không dám. Cả hai người căng thẳng muốn nổ banh. Còn Nam Cung Nghiêu lại rất hài lòng, nhìn cô mỉm cười. Bé Thiên uống nước xong, liền đi vào phòng ngủ tiếp. Út Nội Tâm mới nhẹ nhàng thở ra, lồng ngực còn đang liên tục phập phồng. Nhìn em sợ tới vậy kìa, chúng ta đâu phải đang vụng trộm đâu. Út Nội Tâm trừng mắt với anh. Để bé Thiên nhìn thấy thì tiêu tùng. Bé Thiên là con anh, thằng bé rất thông minh, cho dù nhìn thấy cũng đâu phải chuyện gì to tát, em cũng đâu cần phải sợ đến như vậy. Cũng may bé Thiên không phải do anh dạy dỗ, nếu không nhất định sẽ bị anh dạy hư. Ôn Nỗ Tâm cộc cằn đẩy Nam Cung Nghiêu ra. Anh vừa làm gì hả? Anh giở trò với tôi, nếu anh còn như vậy tôi sẽ... Em sẽ thế nào? Phạt anh không được ăn cơm à? Hay ngủ ở phòng khách hả? Hay em đuổi thằng anh ra khỏi nhà? Em nỡ lòng sao? Anh bớt giả vờ đáng thương đi. Anh còn tiền mời Ami ăn cơm cơ mà. Vậy không có tiền thuê khách sạn hay sao? Cũng chỉ có tôi ngu mới tin anh thôi. Em làm gì mà cứ hở chút là nhắc đến Ami hả? Còn nói em không ghen sao? Nhìn sắc mặt của cô ngày càng sụ xuống, Nam Cung Nghiêu càng vui vẻ, vẻ mặt rất hài lòng. Cả hai người chỉ thiếu chút chưa bay lên thôi. Tôi ghét anh nhất, làm sao có thể bởi vì anh mà tôi ngửa cơn ghen cơ chứ? Phụ nữ đúng là nói một đằng, nghĩ một nẻo. Nam Cung Nghiêu giãn lông mày ra, vô cùng vui vẻ. Nụ hôn lúc nãy rõ ràng em rất say đắm mà. Thế mà còn làm như anh giở trò với em. Ai đắm say hả? Còn không chịu thừa nhận sao? Vừa rồi em ôm cổ anh, rõ ràng ai đó luôn mà còn nhón chân lên hôn trả lại anh nhỉ? Nghe nói như vậy, Út Nội Tâm vô cùng xấu hổ, hai bên má đỏ ửng. Và xấu hổ. Đồ thần kinh, ai thèm quan tâm anh chứ? Quang Anh ở đó chạy về phòng, nhưng tim vẫn còn đập bùm bùm, không ngừng tự trách mình quá ngu ngốc, quá đần độn. Biết rõ anh là con dây già, quyến rũ cô giáo của con trai, vậy mà bị anh hôn một cái thì lại mất hết sức chống trả, hôn trả lại anh, để rồi bị anh chọc ghẹo. Cô điên rồi sao? Hai ngày sau, một nhà ba người cùng tham gia buổi dã ngoại cắm trại. Mặc dù trên đường đi Út Nội Tâm đều sụ mặt với Nam Cung Nghiêu, nhưng khi đến nơi cắm trại lại quàng lấy tay anh tỏ vẻ rất gần gũi với anh. Cô Ami vừa nhìn thấy Nam Cung Nghiêu liền vui vẻ đón tiếp anh, ánh mắt giống như phát sáng. Anh Nam Cung, anh đến rồi. À cô Út, cô cũng đến à? Hoan nghênh cô. Tôi đã hứa đến tất nhiên phải đến, nếu không sao gọi là một nhà ba người được chứ, đúng không ông xã? Ngẩng đầu cười tủm tỉm với Nam Cung Nghiêu. Cái danh xưng này làm cho Nam Cung Nghiêu cảm thấy vừa mừng vừa ngạc nhiên. Chỉ là anh thăng chức từ lúc nào ấy nhỉ? Người phụ nữ một khi ghen lên thì chưa đẹp gì cũng lấy ra giải hết, đáng yêu quá đi mất. Chỉ là trên miệng cô kêu ông xã ngọt ngào, còn tay thì thầm véo anh một cái đến da đỏ nổi lên. Phụ nữ thật là ác quá mà. Đợi thêm 10 phút nữa sẽ bắt đầu, tôi đi làm việc đây. Ami vừa quay người, Ôn Nhẫn Tâm liền buông tay ra, mặt càng sụ hơn. Một cánh tay của Nam Cung Nghiêu bị cô nhéo đến không thể nhấc lên được. Em ác quá, muốn phá hỏng cánh tay này của anh hay sao? Hư thì càng tốt, để anh bớt đi treo gạo ong bướm. Vậy em phá sai chỗ rồi, muốn phá thì phải phá bên dưới chứ. Ôn Nhẫn Tâm không ngờ anh sẽ bất tình lình nói ra câu đó, lập tức đỏ mặt tía tai. Anh đúng là không biết xấu hổ. 10 phút sau, hiệu trưởng phát lệnh buổi cắm trại bắt đầu. Các học sinh hầu hết đều đi cùng ba mẹ mình. Ami có trách nhiệm coi sóc học sinh ba mẹ không thể đến được. Nhìn thấy Nam Cung Nghiêu vừa đi được 2 bước thì nhìn Ami, Út Nội Tâm không vui. Nếu quan tâm cô ta như vậy thì anh qua bên đó luôn đi. Cô chẳng chỉ qua nói một câu hờn dỗi. Ai ngờ Nam Cung Nghiêu trả lời, vậy em chăm sóc bé Thiên nhé, anh qua bên đó để giúp cô ấy. Cô ngẩn người tại chỗ, mặt càng khó coi hơn, đáng ghét, anh có cần khủng khiếp hơn nữa không? Út Nội Tâm dắt bé Thiên cực khổ leo lên núi, còn Nam Cung Nghiêu và Ami lại vui vẻ nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng còn đỡ nhau, không biết nói chuyện mà vô cùng vui vẻ, làm cho mắt cô nổi lửa bùng bùng. Nếu Ami không phải là cô giáo của bé Thiên, cô sợ mình không kiểm soát được mà nổi cơn bão từ sớm rồi. Cô thật không hiểu sao bọn họ lại thân nhau như vậy chứ, giữa hai người có nhiều chuyện để nói đến vậy sao? Giống như lửa gần rơm lâu ngày cũng bén vậy. nếu đã như vậy thì lấy nhau luôn đi. Còn sống bám díu ở nhà cô làm gì, dây lấy cô làm gì? Leo núi hơn nửa tiếng, một tốp nhỏ dừng lại nghỉ ở sườn núi, lấy thức ăn mình đã chuẩn bị đem ra nướng. Nam Công Nghiêu đốt lửa giúp Ami, mới đi quay trở về bên uất nội tâm. Vươn tay ra muốn cầm lấy than củi trong tay cô, lại bị cô né tránh. Nếu anh thích như vậy thì ở bên đó luôn đi, còn giả vờ về đây làm gì? Một mình Ami coi sóc nhiều học sinh như vậy, anh chỉ qua giúp cô ấy thôi mà. Vậy mà em cũng ghen sao? Tôi nói lại một lần nữa, tôi không có ghen. Nhìn thấy cô sắp nổi giận đùng đùng, Nam Công Nghiêu vội nói, được rồi, không ghen, không ghen, được chưa? Anh giúp em mà. Ai cần anh giúp chứ? Anh nên qua kia mà giúp cô ta đi. Nhưng mama ơi, Thiên Hạo nhắc nhở, đã 10 phút rồi mà mama vẫn chưa đốt được lửa kìa, những đứa bạn khác của con sắp ăn rồi kìa. Nếu em không muốn bé Tiên bị đói thì đừng bướng bỉnh nữa, để anh làm cho. Út Nhã Tâm đứng qua một bên nhìn anh đốt lửa. Chưa đến 2 phút, lửa đã cháy lên. Út Thiên Hạo rất vui vẻ, papa giỏi quá, papa tuyệt quá đi. Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.moodvn.com. Người đọc Thúy Hằng, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.